Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 62, C62, muốn đổi công việc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược Tuyết có thể dùng cụm từ xinh đẹp như tiên để hình dung, cho dù bởi vì không lộ ra ánh sáng mà không được quá nhiều người biết. Vẻn vẹn chỉ giới hạn ở phố Nam Tuyền. Nhưng chỉ cần ở Nam Tuyền là đủ rồi. Phàm là đàn ông có thực lực vừa độ tuổi thậm chí hơi lớn một chút. Có một người tính một người. Ai dám nói không có ý nghĩ với Tô Nhược Tuyết chứ? Cơ bản là không có. Cho nên, khi Tô Nhược Tuyết ở trong nhóm bạn bè mơ hồ biểu đạt một chút ủy khuất cùng với một chút ám chỉ cô ta bị Trương Phàm khi dễ thì bình luận phía dưới trong nháy mắt lập tức trực tiếp nổ tung. Có thể nói là quần chúng kích động. Trương Phàm, để những người này chơi với anh trước. Tôi sẽ cho anh biết. Tô Nhược Tuyết tôi thật sự có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Anh không khống chế được tôi đâu. Tô Nhược Tuyết nhìn trong vòng bạn bè hưởng ứng. Cô ta rất hài lòng. Trương Phàm cũng không biết Tô Nhược Tuyết đăng một bài viết như vậy bởi vì Tô Nhược Tuyết đã chặn hắn. Bây giờ hắn đang nói chuyện phiếm với Quan Hiểu Kỳ. Quan Hiểu Kỳ này chính là cô nàng nhân viên bán hàng kia. Cô có nghĩ muốn đổi công việc hay không? Trương Phàm vừa cười vừa nói. Làm nhân viên bán ô tô. Mặc dù hoa hồng cũng rất nhiều. Nhưng dù sao cũng không lâu dài được. Tôi có công ty gia đình. Kinh doanh về mảng đồ uống chức năng. Nếu như cô đồng ý thì có thể đến bộ phận tiêu thụ. Tôi tin là với tài năng của cô ở bất cứ đâu cũng có thể mặc sức thể hiện. Quan Hiểu Kỳ khách khí cười đáp. Cảm ơn Trương tiên sinh. Công việc hiện tại của tôi rất tốt. Bản thân tôi cũng rất thích và không có ý định đổi công việc. Nhưng mà, nếu như tôi có ý muốn tiếp nhận thử thách khác thì tôi nhất định sẽ vô cùng nghiêm túc cân nhắc công ty của Trương tiên sinh. Được, nhớ kỹ số điện thoại của tôi. Muốn đổi công việc thì cứ liên lạc với tôi. Trương Phàm gật đầu. Nếu Quan Hiểu Kỳ tạm thời không muốn đổi công việc, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao ở Nhạc Khang cùng với ở gara ô tô 4S này, nghề nghiệp tương lai là hoàn toàn không thể so sánh. Lý Quân dùng điện thoại tìm kiếm một ít tin tức liên quan đến Phỉ Thúy. Quan Hiểu Kỳ liền làm xong các loại thủ tục. Thậm chí ngay cả biển số xe cũng làm xong. Là biển số chính thức. Không phải loại biển số tạm thời. Không thể không nói. Dịch vụ đồng bộ của dòng xe. Sang trọng thật sự rất tốt. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc cấu tạo của xe. Bao gồm cả biển số xe. Tất cả mọi thứ đều nổi bật trong việc cung cấp dịch vụ nhanh nhất và thoải mái nhất cho người có tiền. Trách không được nhiều người liều mạng kiếm tiền như vậy. Muốn trở thành người có tiền. Bởi vì sau khi có tiền thì thật sự sẽ cảm nhận được xã hội này dường như khắp nơi đều là tốt đẹp. Trương Phàm cầm chìa khóa. Lái xe rời đi. Trong đầu hắn có ký ức thi bằng lái xe lúc trước. Hơn nữa thêm khả năng khống chế mạnh mẽ của bản thân. Tuy rằng lúc mới mở có một chút gập ghềnh nhưng không đến 5 phút cũng đã thuần thục. Sau đó, hắn lái xe thẳng đến chợ Ngọc Bích. Mặc dù phải tiếp tục đòi tiền Hoa Vân thì có chút ngượng ngùng. Nhưng ngẫm lại tương lai của kem mọc tóc, chút ngượng ngùng này trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Tiền bạc căn bản không quan trọng. Quan trọng là tận lực lấy được càng nhiều phỉ thúy. Chỉ cần nhiều phỉ thúy, tụ linh trận sẽ càng mạnh. Mê huyễn trận cũng có thể mạnh hơn. Hiệu quả bồi dưỡng linh điền cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng, lần này đi thì lại không thể đến cửa hàng lớn của nhà họ Trúc. Bên kia đã bị vét sạch. Không chỉ Trương Phàm chọn tất cả các nguyên thạch ẩn chứa phỉ thúy. Mà còn bởi vì nguyên thạch Tiêu Vương mở ra được đế vương lục lớn như vậy khiến nguyên thạch của nhà họ Trúc được truy lùng giáo giết. Tuy rằng hắn không hiểu rõ cụ thể tình hình sau đó. Nhưng cũng có thể nghĩ đến việc nhà họ Trúc bây giờ chỉ sợ ngay cả một khối nguyên thạch phi thúy cũng không thể lấy ra được. Cho nên Trương Phàm trực tiếp bỏ qua cửa hàng nguyên thạch phỉ thúy của nhà họ Trúc. Hắn đi thẳng đến cửa hàng khác. Toàn bộ thị trường có rất nhiều cửa hàng lớn như vậy. Mặc dù quy mô không lớn bằng nhà họ Trúc, nhưng cộng hết lại để so với nhà họ Trúc vậy thì không thể cùng cấp bậc được nha. Cách Trương.